Vũ Thần Chúa Tể, chương 371 tinh thần lực đột phá. Cóc truyện audio.com, đệ nhất đan các bên này vui vẻ, Vũ Thành Chu ra, lúc này lại một mảnh phiền muộn cái này chết ra hỏa, vậy mà thật luyện chế ra tam phẩm trùng huyền đan cùng ngưng lực đan, lần này thế nhưng bị hắn kiếm một món tiền lớn. Chu Hồng Tuấn tức đến khí sắc đỏ lên, cả người run. Xem ra người này lai lịch thật không đơn giản, hơn nữa nghe nói hắn thật đúng là cho Huyết Ưng Cuồng Đao luyện chế ra tứ phẩm thanh tâm đan, thật là làm cho người không nghĩ tới. Chu gia chủ Chu Hồng Chí cũng biểu tình ngưng trọng. Đại ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không trực tiếp tìm tới cửa, quản hắn có lai lịch gì? Chu Hồng Tuấn cắn răng nói. Không ổn, Chu Hồng Chí lắc đầu. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Liễu Các bị diệt, Ô Lương Vũ bị giết, bọn họ Chu gia chưa bao giờ từng ăn như vậy thua thiệt. Nhị đệ, ngươi đừng sốt ruột, Chu Hồng Chí cười lạnh nói, coi như chúng ta muốn tính, nó mấy thế lực lớn chỉ sợ cũng không có từ bỏ ý đồ. Đại ca, ý ngươi là, Chu Hồng Chí giễu cợt nói, nhị đệ ngươi suy nghĩ một chút, tiểu tử kia, hôm nay tổng cộng nhận được bao nhiêu tài liệu cao cấp cùng bao nhiêu ngân tệ, này tài liệu cao cấp sinh ý có rất lớn một khoản, đều bị Thiên Tinh Thương Hội lũng đoạn ở trong tay, hiện tại tiểu tử này cơ hồ đem Thiên Tinh Thương Hội hơn nửa đời ý cướp đi, ngươi nói Thiên Tinh Thương Hội sẽ làm như thế nào? Đại ca, ý ngươi là, để cho bọn họ chó cắn chó. Chu Hồng Tuấn hai mắt sáng ngời, Chu Hồng Chí cười lạnh nói. Thiên Tinh Thương Hội vẫn chỉ là trong một trong, tiểu tử kia gây ra động tĩnh lớn như vậy, tuy là tiện nghi Vũ Thành không ít võ giả, nhưng đắc tội không chỉ có riêng là chúng ta Chu gia cùng Thiên Tinh Thương Hội hai nhà, toàn bộ Vũ Thành, không biết có bao nhiêu thiếu gia tộc và thế lực bị tiểu tử này cướp đi sinh ý, có thể vui vẻ mới là lạ, ngươi cứ nhìn được không bao lâu nữa tiểu tử này sẽ xui xẻo. Hắc hắc, vẫn là đại ca cao minh, Chu Hồng Tuấn âm cười lạnh, lúc này Thiên Tinh Thương Hội. Bầu không khí rất ngưng trọng, một đám khí thế không phàm nhân diệt ngồi chung một chỗ, đầu lĩnh đúng là những lời ấy Tần Trần rất có ý tứ lão giả. Hội trưởng, nữa tiếp tục như thế, đệ nhất đan các chỉ sở cũng muốn đem Vũ Thành tài liệu cao cấp tất cả đều thu mua đi qua. Tiếp tục như vậy, chúng ta Thiên Tinh Thương Hội sau đó làm sao còn việc buôn bán. Đúng vậy hội trưởng, nên ngẫm lại cách làm, từng tên một thương hội cao tầng tất cả đều nét mặt nóng nảy, hướng về phía lão giả cuống cuồng nói. Chư vị bình tĩnh chớ nóng, lão già khoát tay chặn lại, biểu tình bình tĩnh, phía dưới tất cả mọi người nhanh khóc, này đến lúc nào rồi, hội trường đại nhân còn chấn định như vậy, đều lửa cháy đến nơi. Đông đông đông, lúc này Thiên Tinh Thương Hội trung niên quản sự gõ cửa. Địch Húc đại sư nói như thế nào? Lão già hai mắt mở ra, trong nháy mắt bắn ra hai đạo quang mang. Mãnh liệt, hồi hội trưởng, Địch Húc đại sư nói, chúng ta hôm nay lấy được đan dược luyện chế thời gian không cao hơn một ngày, thật là mới mẻ luyện chế được. Trung niên quản sự cung kính nói như vậy thật là thiếu niên kia hoặc người sau lưng của hắn người luyện chế. Lão giả ánh mắt thâm thúy cười rộ lên, thật có ý tứ, phía dưới Thiên Tinh Thương Hội rất nhiều cao tầng, đều không còn gì để nói nhìn lão giả. Hội trưởng đây là điên sao? Cóc truyện audio.com. Chúng ta Thiên Tinh Thương Hội đều sắp bị người đào góc tường, lại còn nói có ý tứ. Đệ nhất đan các Tần Trần nghỉ ngơi ước chừng sau một canh giờ, lúc này mới đem tinh thần lực khôi phục qua đây. Trần Thiếu, đây là Vũ Thành các đại cường người cần định chế đan dược. Từ Hùng đi tới, xuất ra đăng ký đơn. Trước hết chờ một chút đi, ta hồi đầu lại xem, người trước phóng nơi này, không nên để cho bất luận kẻ nào làm phiền ta. Vâng, Từ Hùng cung kính lui ra ngoài. Tần Trần đem trong chữ vật giới chỉ tài liệu thật tốt chỉnh lý một phen, nhìn bên trong mấy trăm loại tài liệu cao cấp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đi qua cùng hai ngày thu mua tứ giai tâm liên đan chủ yếu tài liệu, rốt cục thu mua xong toàn bộ, trừ cái đó ra cũng không thiếu thu hoạch ngoài ý muốn. Trước luyện chế thiên hồn đan, không chút nào do dự Tần Trần tại chỗ luyện chế lên đan dược. Trận hòa kích phát nồng nặc nhiệt độ cao tại luyện đan trong phòng bao phủ, các loại tài liệu đều đầu nhập trong lò đan. Thiên hồn đan, là đan dược tứ phẩm trong dường như đơn giản một loại, Tần Trần tuy là tinh thần lực chỉ có tam giai đỉnh phong, vậy do mượn kiếp trước kinh nghiệm phong phú, luyện chế thiên hồn đan chẳng khó khăn gì. Nửa canh giờ qua đi, một lò thiên hồn đan, đã xuất hiện ở trong tay hắn. Ngồi xếp bằng, Tần Trần trực tiếp đem quả thứ nhất tứ phẩm thiên hồn đan uống vào. Thiên hồn đan, toàn thân đen kịt, phía trên vẽ bề ngoài quỷ dị hoa văn, phảng phất một khỏa ma tinh tỏa ra hoảng sợ khí tức. Nhưng là khi thiên hồn đan vừa vào bụng trong, một cổ âm lãnh tinh thần lực liền tràn ngập ra. Tần Trần lúc này thôi động vạn thần quyết, đem nhiều âm lãnh tinh thần lực dẫn vào đến trong đầu. Xì xì xì, âm lãnh tinh thần lực giống như gặp chảo dầu con kiến, nhanh chóng vặn vẹo, sau đó bị cường đại tinh thần lực dung nhập vào não hải trong linh hồn hải. linh hồn hải phía trên, sóng lớn bắt đầu khởi động, tràn ngập mênh mông. Luyện hóa, Tần Trần thôi động vạn thần quyết, bản thân tam giai đỉnh phong tinh thần lực thoáng chốc hóa thành một cổ vô hình vòng xoáy, điên cuồng vặn vẹo, đem luồng tinh thần lực này, trong nháy mắt dung nhập trong linh hồn hải, lớn mạnh bản thân. Này một cổ âm lãnh tinh thần lực không cam lòng trở thành thú săn, kịch liệt giãy giụa, nỗ lực lao ra Tần Trần linh hồn hải. Đồng thời, cả khỏa đan dược trong âm lãnh tinh thần lực đồng thời bạo phát muốn phá hoại Tần Trần linh hồn hải trói buộc. Ông vù vù, thế nhưng ở Tần Trần cường đại linh hồn lực xuống, này cổ âm lãnh tinh thần lực căn bản là không có cách làm ra hiệu quả chống lại, trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn, trở thành Tần Trần tinh thần lực một bộ phận. Mắt Trần có thể thấy Tần Trần tinh thần lực rõ ràng đề thăng một mảng lớn. Thế nhưng còn không đủ đột phá, Tần Trần lần thứ hai nuốt vào quả thứ hai thiên hồn đan. Không ra chốc lát quả thứ hai thiên hồn đan cũng bị luyện hóa. Ngay sau đó, quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, Tần Trần tinh thần lực liên tiếp lớn mạnh, đến đệ bát mai thời điểm Tần Trần tinh thần lực đã đạt đến một cái cực hạn. Trong con ngươi thoáng qua một chút quang mang, mãnh liệt Tần Trần lúc này đem còn lại 4 miếng thiên hồn đan, đồng thời dùng xuống. Góc truyện audio.com, nhiều tinh thần lực đồng thời dung nhập Tần Trần não hải, Tần Trần linh hồn hải kịch liệt sóng gió nổi lên, nhiều tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ, như là đen kịt trên mặt biển cuốn lên thật lớn phong bạo. Những thứ này tinh thần lực liên tiếp ngưng luyện cùng một chỗ cuối cùng vậy mà tạo thành một thanh trong suốt kiếm trạng vật thể, huyền phù ở linh hồn hải bầu trời. Theo trạng thái hư vô tức hình tinh thần lực đến cơ hồ hóa thành thực chất kiếm hình tinh thần lực, Tần Trần tinh thần lực thể tích tuy là giảm thiểu 99, thế nhưng cường độ phía trên lại cường đâu chỉ gấp đôi. Bạch, hai mắt mở ra, một đạo kinh người quang mang, mãnh liệt như điện sáng vậy bắn ra, ta tinh thần lực rốt cục đột phá tứ giai. Chậm rãi khạc ra một ngụm chọc khí, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài lên nụ cười. Cả người khí chất biến phải dứt khoát bất đồng. Cách chương.